Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, rõ ràng liền là một nhóm hồ a. Không biết sao, nhìn thấy Lý Dật giờ phút này xuất hiện ở Bình Khang trong phường. Hơn nữa lại như thế mà nói, Trịnh Tuấn Thu trong lòng, đột nhiên liền có một loại không ổn cảm giác dâng lên. Chẳng lẽ, ta trước giết ra nô sự tình, đã bị người cho trộm nghe? Người này liền là Lan Hương sao? Không thể nào, Trịnh Tuấn Thu trong lòng có chút không tin ta. Hắn không tin, Bình Khang trong phường nữ nhi kỹ dám làm như thế. Nhưng khi Trịnh Tuấn Thu vừa nghĩ tới, hắn mới giết người ta nô sau đó. Hắn ngoài cửa phòng liền vang lên một đạo dị dạng âm thanh. Mà khi hắn đi ra ngoài thời khắc, lại thấy được một đầu tiểu hắc miêu sự tình. Trịnh Tuấn Thu nội tâm, vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không xuống. Bởi vì cái gọi là, ngươi càng là sợ cái gì, hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Đang ở Trịnh Tuấn Thu lòng tràn đầy hồ nghi, lo lắng thời khắc, chỉ nghe Lan Hương đã trải qua nói ra. Công tử, ta từ Trịnh Tuấn Thu gian phòng sau khi đi ra, liền nghe được hắn cùng với nhà hắn gia nô đối thoại. Sau đó, hắn liền đem gia nô một đao giết. Trịnh Tuấn Thu còn nói, chỉ có gia nô chết về sau, hắn phái người đi thư viện quấy rối một chuyện, mới sẽ không bị công tử phát hiện chân ngựa, mới sẽ không khiến người hoài nghi. Bởi vậy, cũng không có người ám sát Trịnh Tuấn Thu. Bởi vì hắn trên vai một đao kia, cũng là hắn bản thân đâm đi lên, vì liền là chế tạo một cái nói dối, nhường tất cả mọi người tin tưởng, Trịnh Tuấn Thu hắn là bị người ám sát. Sau đó, hắn mới tốt tẩy thoát bản thân hiềm nghi, cho mình đắc tội. Nói xong lời nói này sau đó, Lan Hương liền đúng Lý Dật trịnh trọng thi lễ. Công tử, chuyện này không riêng gì bị ta một người nghe được, Liễu Diệp muội muội lúc ấy cũng nghe được. Ừ, đúng là như thế đây. Công tử, Liễu Diệp nghe xong Lan Hương lời nói, bật người liền theo gật đầu. Sau đó nghiêm trang thề, công tử, ta dám thề với trời, nếu như ta cùng Lan Hương tỉ tỉ, đối công tử có bất kỳ nói dối mà nói, liền để ta nửa đời sau đều bị người chà đạp, chết không yên lành. Hơn nữa, ta hậu sinh con cháu, cũng vĩnh viễn thoát thân không được. Ta cũng cùng Liễu Diệp muội muội một dạng thề. Lan Hương nhìn thấy, bật người cũng đi theo phát khởi thề độc. Ta nếu đối công tử có bất kỳ lừa gạt, liền để ta nửa đời sau cùng con cháu đều thoát thân không được. Mặc dù các nàng hai người thề, theo người khác cũng không tính là gì nghiêm trọng chi sự tình, nhưng một bên Vương đại gia trong lòng lại là rất rõ ràng. Một cái thanh lâu nữ nhi kỹ, hơn nữa còn là bán nghệ không bán thân, chỉ bồi tửu loại kia nữ nhi kỹ, có thể có cơ hội hoàn lương nữ nhân. Phát loại này lời thề là có bao nhiêu độc, cái này thế nhưng là đem các nàng nửa đời sau cùng các nàng hậu đại mang hộ lên. Bởi vậy, Vương đại gia không khỏi nhìn Trịnh Tuấn Thu một cái, chỉ thấy Trịnh Tuấn Thu thần sắc trong lúc đó, cơ hồ là ở trong phút chốc, lóe lên vẻ hốt hoảng. Vương đại gia trong lòng càng thêm kiên định nhà nàng cô nương mà nói, Trịnh Tuấn Thu thằng này, từ đầu với đuôi, đều là ở tự biên tự diễn một tuồng kịch. Lý Tam Lang, hôm nay chuyện này, ta tin tưởng cô nương nhà ta. Bởi vậy, ta đứng ở cô nương nhà ta bên này. Vương đại gia một mặt nghiêm túc mà đối Lý Dật lên tiếng. Nhĩ môn căn bản là ở nói láo. Một bên Trịnh Tuấn Thu, lại là ngay tại chỗ liền nổi giận. Hắn cả người đều là một bộ giận khí mạnh mẽ bộ dáng. Hung mắt trừng lớn lấy Vương đại gia cùng Lan Hương, Liễu Diệp ba người. Trịnh Tuấn Thu bàn tay bành mà một chút vỗ dưới mặt bàn, cho hắn tăng thêm một chút dũng khí. Vừa rồi lớn tiếng giận đạo, nếu là các ngươi mà nói đều là lời thật, chẳng lẽ ta Trịnh Tuấn Thu Đường đường một cái thế gia đại tộc người, liền sẽ nói láo sao? Lý Dật ngay tại chỗ liền nhíu mày siết chặt. Trừng Trịnh Tuấn thua một cái, ta nhường các ngươi nói chuyện sao? Các ngươi, Trịnh Tuấn thu ngay tại chỗ liền bị Lý Dật tức giận đến ngôn ngữ nghẹn một cái. Bất quá chốc lát, hắn liền cắn răng, một bức cắt nhân khẩu răng bộ dáng, đột nhiên cười lạnh, Lý Bá An, ta với ngươi không oán không cừu, các ngươi liền xem như muốn oan uổng ta, nghĩ muốn xuất thủ đối phó ta Trịnh gia người, cũng không cần tìm mấy cái thanh lâu nữ nhi kỹ a. Trịnh Tuấn thu nhếch miệng cười cười, lắc đầu, một trận lạnh giọng, thật sự là như thế nào cũng không nghĩ đến a. Đường đường trước mắt phò mã, phủ quốc công tam công tử, dĩ nhiên cũng dùng cái này gieo xuống ba lạm thủ đoạn. Đến đối phó ta, ba, còn chưa chờ Trịnh Tuấn thu mà nói, hoàn toàn nói xong công phu, một cái trọng trọng bàn tay cũng đã vang lên ở trong không khí. Chỉ thấy nguyên bản sau lưng Lý Dật Nguyệt Nhi, chẳng biết lúc nào đã trải qua thân thủ mạnh mẽ mà đoạt lấy bộ đầu trong tay đao, dùng đao vỏ hung hăng mà rút Trịnh Tuấn thu một bàn tay. Cường đại lực đạo quán tính phía dưới, Trịnh Tuấn thu cả người đều bị quất đến một trận nguyên mà đánh chuyển vòng vo thật lâu, hắn mới dừng lại đến lảo đảo mà ngã ngồi tại mà Nguyệt Nhi lúc này mới đem đao quăng ra, một lần nữa trả lại cho bộ đầu. Sau đó thản nhiên mà đạo, công tử nhà ta nói chuyện, các ngươi không nghe thấy sao? Công tử không để ngươi mở miệng, các ngươi nhiều cái gì miệng? Sau đó, Nguyệt Nhi mới quay người đối Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ, công tử, các ngươi nhanh khen ta, vui sướng biểu lộ, hướng về Lý Dật tại đi trở về, ngoặc kép. Lý Dật ngay tại chỗ liền im lặng đưa cho Nguyệt Nhi. Lật một cái liếc mắt đi qua. Nguyệt Nhi cái này tiểu nha đầu phim, gần nhất là càng ngày càng không chút kiêng kỵ a. Bất quá, ta liền thích loại này tính tình. Nhưng trong phòng tất cả mọi người, bao quát Vương Đại Gia ở bên trong, hoàn toàn bị Nguyệt Nhi cái này thình lình một bàn tay cho thấy ngay tại chỗ choáng váng. Ta đi. Công tử thiếp thân tỷ nữ nhi, lại là như thế thô lỗ sao? Một lời không hợp, trực tiếp liền động lòng người rồi. Mẹ kiếp, may mắn lão tử một mực hèn mọn phát dục, đối công tử vẫn luôn là cung cung kính kính, cũng không có nhắm trúng công tử bất mãn. Mã bộ đầu cùng một đám ung châu phủ bộ đầu, nội tâm không khỏi một trận tối khánh, đặc biệt là trước đó. Bởi vì chuẩn bị động thủ giam Vương Đại Gia, lại bị Vương Đại Gia quạt một bàn tay cái kia tiểu bộ đầu, giờ phút này càng là không tự chủ được mà cảm giác hắn quả nhiên là may mắn đến cực điểm. Bởi vì Vương Đại Gia trước đó mặc dù là cho hắn một bàn tay, thế nhưng bàn tay là tay phiến mà không phải dùng đao vỏ phiến. So sánh với Nguyệt Nhi đến, Vương Đại Gia bàn tay lại là muốn ôn hòa nhiều lắm. Cái này nếu là hắn cũng bị Nguyệt Nhi đến như thế một chút mà nói, cái kia chẳng phải là liền cả người gương mặt đều sẽ sưng thành một khối bánh dày nha. Ngẫm lại đã cảm thấy may mắn nhiều. Lý Tam Lang bên người cô nương này có chút tính cách, không hổ là hồng phất nữ tự mình chọn lựa bồi dưỡng người. Vương mọi người xem nhìn Nguyệt Nhi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng liền không thích rông dài người nói nhảm nhiều. Nguyệt Nhi tính cách, để cho nàng ưa thích. Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người, cùng Bình Khang phường còn lại quy nô, đại hán, thấy như vậy một màn trang cảnh sau đó, đều là không tự chủ được mà gấp xuống mặt. Phảng phất Nguyệt Nhi vừa rồi một tát này, là đánh vào các nàng trên mặt dường như, cơ hồ là vô ý thức, toàn bộ đều cảm thụ đến một cỗ đau đớn. Trịnh Tuấn thu ra hỏa này gương mặt, nếu là không được xưng thành bánh dày, mới thật là chuyện lạ. Cũng đúng Trịnh Tuấn thu, cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. thẳng đến hắn lảo đảo mà ngã ngồi trên mặt đất, dưới mông phát ra bành một tiếng trọng hưởng, hơn nữa mặt đất lại phản đánh đã trở về một vòng đau đớn, mới để cho Trịnh Tuấn Thu từ mộng bức bên trong hồi thần lại. Mẹ kiếp, các ngươi đánh ta, một cái tiểu tiểu tỷ nữ nhi, dĩ nhiên cũng dám đánh ta. Lý Bá An, các ngươi mẹ kiếp đừng khinh người quá đáng. Trịnh Tuấn Thu hướng về phía Lý Giật, đón đầu liền là một trận chửi ầm lên, sau đó hai tay khẽ chống mặt đất, hắn làm bộ liền muốn từ trên mặt đất đứng lên, sau đó vung mạnh quyền chuẩn bị đánh về phía Lý Giật. Nhưng đang ở lúc này, Trịnh Tuấn Thu cả người má phải, lúc này đã trải qua sưng không ra dáng, cỗ kia khó có thể chịu đựng đâm đau cảm giác cũng nháy mắt truyền vào toàn thân trên dưới. Tê, Trịnh Tuấn Thu ngay tại chỗ liền đau đến không ra dáng, căn bản không khí lực đánh người. Ha ha, Trịnh Tuấn Thu, các người rốt cuộc là thẹn quá thành giận, hay là hại lo sự tình đã bị người vạch trần, nghĩ muốn giết chúng ta diệt khẩu. Lý Giật nhìn xem Trịnh Tuấn Thu, nhếch miệng cười cười, đối với Trịnh Tuấn Thu chửi rủa, Lý Giật căn bản xem thường, những cái này thế gia đại tộc người trong bóng tối, còn không biết làm sao mắng hắn đây. Hắn mới không tất yếu cùng loại người này tranh luận, bởi vì dạng này nhất định chính là lãng phí Lý Giật nước bọt. Thẹn quá hóa giận, Trịnh Tuấn Thu nhẫn nhịn trên mặt kịch liệt đau nhức, trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Giật, cười lạnh đạo, ta xem, thẹn quá hóa giận người là ngươi mới đúng chứ. Các ngươi oan uổng ta hay sao? Liền nghĩ đem ta vu oan giá họa. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Lý Giật nhìn thấy, không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Nếu như nói, Trịnh Tuấn Thu xuất hiện ở nơi này phó phản ứng, còn không đủ để nói rõ tâm hắn hư. Cái kia Lý Giật tâm lý học, nhất định chính là uổng công học nhiều năm như vậy. Đây không phải thẹn quá hóa giận là cái gì? Bất quá chỉ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, để cho bản thân che giấu càng sâu mà thôi sao? Nhưng đang ở lúc này, mặc dù Lý Giật cũng không có lên tiếng, có thể bên cạnh hắn Lý Lệ Chất lại là đã sớm giận được sắc mặt siết chặt, xinh đẹp đuôi lông mày cũng nhào thành cành liễu. A, các ngươi là thân phận gì? Lý Bá An lại là thân phận gì? Còn cần oan uổng các ngươi? Lý Lệ Chất khinh miệt mà trừng lớn Trịnh Tuấn Thu, cười lạnh, quả thực là lại cóc ghẻ ý nghĩ háo huyền. Chính là, thối không biết xấu hổ, lại còn hào không biết liêm sỉ mà ở nơi này bên trong làm người buồn nôn. Đỗ Tiểu Muội cũng đi theo hung hăng trừng mắt, khóe miệng ụp ụp, lấy đó nàng bất mãn trong lòng. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc im lặng, cái này hai nha đầu, mắng chửi người cũng tốt như vậy nhìn sao? Mà Trịnh Tuấn Thu hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người thế mà ở thời điểm này đột nhiên mở miệng, hơn nữa lời nói còn mười phần miệt thị người, thậm chí căn bản là không đem hắn Trịnh Tuấn Thu làm người nhìn. Ngoặc kép, Trịnh Tuấn Thu nhất thời trở nên yên lặng, mặc dù hắn dám tùy ý cùng Lý Giật phát ngôn bừa bãi, nhưng là đang đối mặt Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, một người là đực chủ, một người là quận chủ thời khác, liền hắn hiện tại thân phận, căn bản không dám cùng các nàng mạnh miệng, chỉ được làm một chút mà ăn cái lớn liếc. Trong lúc nhất thời, trong phòng Vương đại gia đám người nhao nhao không nhịn được cười. Cứ việc Trịnh Tuấn Thu càn rỡ, thế nhưng là Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất vừa mở miệng, Trịnh Tuấn Thu cả người liền không nói. Cái này chàng diện, quả thực cho người muốn cười. Cũng đúng, Lý Giật cũng không có rông dài, phản mà là rèn sắt khi còn nóng mà trực tiếp nhìn về phía Trịnh Tuấn Thu, lên tiếng hỏi đạo, Trịnh Tuấn Thu, ta lại hỏi ngươi, các ngươi có thể thừa nhận Lan Hương cùng Liễu Diệp bằng chứng là ngươi tự tay giết nhà ngươi nô? Không có, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể biết giết nhà mình nô? Trịnh Tuấn Thu ngay tại chỗ lên tiếng phản bác, một bức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng. Dù sao người nào cũng không phải đồ đần, Lý Dật như thế trực tiếp mà hiểu hỏi mà nói, các ngươi là hung thủ sao? Là ngươi giết nhà ngươi gia nô sao? Ngoặc kép, người nào mẹ nó thông gia gặp nhau miệng thừa nhận, cái kia chẳng phải là bản thân thừa nhận, bản thân trước đó liền là ở nói láo sao? Lại nói, tất nhiên Trịnh Tuấn Thu trước đó, trong lòng liền đã quyết định muốn diễn một màn trò hay. Hắn làm sao sẽ ngay trước đám người mặt, ngây ngốc mà thừa nhận. Lý Dật gặp hắn trực tiếp một ngụm bác bỏ, cũng không được lo lắng, mà là đổi một cái nói pháp. Đã ngươi không có giết người, vậy ngươi đem gia nô đẩy ra sau đó, nhưng có nghe được ngoài cửa phát ra tiếng vang, lại có từng trải qua thấy qua một đầu tiểu hắc miêu. Lý Dật không nhanh không chậm mà tiếp tục hỏi. Ân, Trịnh Tuấn Thu tức khắc sững sờ, rất là hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, trong lòng ám đạo, Lý Bá An gia hỏa này đến tột cùng làm sao sẽ biết rõ. Hắn đã từng thấy qua một đầu tiểu hắc miêu, chẳng lẽ quả nhiên giống như Lan Hương cùng Liễu Diệp hai người nói, các nàng một mực đều tại ngoài cửa phòng nghe lén, hay sao? Mặc kệ việc này rốt cuộc là thật hay giả, ta mẹ kiếp đều tuyệt đối không thể trúng Lý Dật bẫy dập. Trong lòng nghĩ như vậy, Trịnh Tuấn Thu bật người lắc lắc đầu bác bỏ. Không có, thật sự hay không? Lý Dật mỉm cười hỏi lại, có nói hay chưa liền không có? Chẳng lẽ ta còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Trịnh Tuấn Thu cười lạnh hỏi lại một tiếng, tràn đầy mặt mũi giễu cợt chi dung. Hừ hừ, Lý Bá An, ngươi muốn cho ta mắc lừa. Ha ha, ta cho ngươi biết, không cửa. Nhưng mà đối với Trịnh Tuấn Thu như vậy phản ứng, Lý Dật trong lòng sớm đã có đoán trước. Hắn căn bản là không có chính miệng thừa nhận. Bất quá Lý Dật sớm có hậu thủ, cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi đạo, Trịnh Tuấn Thu, đã ngươi không có nghe được ngoài cửa vang lên, cũng không có thấy tiểu hắc miêu, vậy ngươi tại sao còn muốn đẩy ngươi ra mọi nhà nô? Chỉ ngươi mọi nhà nô võ nghệ đều đã chết, các ngươi tại sao còn có thể may mắn còn sống sót xuống tới? Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Tuấn Thu tức khắc liền cười khanh khách. Cái này mẹ kiếp, Lý Bá An gia hỏa này, căn bản chính là lời nói bên trong tiện thể nhắn a. Quá mẹ kiếp âm hiểm. Chính như Lý Dật nói như vậy, tất nhiên hắn không nhìn thấy tiểu hắc miêu, lại không có nghe được ngoài cửa phát ra tiếng vang. Vậy hắn vì sao muốn đẩy ra gia nô đây? Nếu như thật có thích khách đến đâm giết hắn mà nói, vậy hắn làm sao còn có thể sẽ có cơ hội đi đẩy hắn ra mọi nhà nô? Hơn nữa hắn lại làm sao có thể sống sót? Dù sao, nhà hắn gia nô công phu cao hơn hắn không ít đều đã chết. Rất hiển nhiên, Trịnh Tuấn Thu đã trải qua lộ hãm, nhưng Trịnh Tuấn Thu lại là chết không được thừa nhận, phản mà là ngạnh lấy cổ, bật người xông Lý Dật nghĩa chính ngôn từ mà ra tiếng phản bác. Ta làm sao lại không thể đẩy ra gia nô? Tại loại này nguy hiểm thời điểm, gia nô vốn nên xả thân cứu ta. Cũng là, Lý Dật gật gật đầu, xem thường mà đạo, dù sao gia nô chết không được chết cũng không quan hệ, tùy tiện mà vung cái hoảng, dù sao người khác cũng không biết, chế tạo một loại bị ám sát ảo giác, xác thực rất đơn giản. Vậy còn muốn ngươi nói? Trịnh Tuấn Thu có chút đắc chí cười cười, bởi vì Lý Dật lời này vừa vặn nói đến hắn trong tâm khảm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Tuấn Thu liền mãnh liệt mà trợn to mắt, bởi vì hắn phát giác, trong bất chi bất giác, hắn lại bị Lý Dật xáo lộ. Không phải, Lý Bá An, các ngươi có thể ngàn vạn chớ nói nhảm a. Trịnh Tuấn Thu bật người lên tiếng phản bác, nội tâm khơi dậy một trận mồ hôi lạnh, mặt không đỏ tim không đập mà đạo, ta cũng không có nói láo, cũng không có giết người. Ta còn nói các ngươi nói láo. nói ngươi giết người sao? Lý Dật cười cười, híp mắt đạo, giống như những lời này đều là ngươi chính mình nói a. Các ngươi, Trịnh Tuấn Thu ngay tại chỗ liền tức giận đến cắn răng. Lần này, không cần Lý Dật lại nói, còn lại đám người cùng cũng đã minh bạch đến đây. Cái này Trịnh Tuấn Thu từ đến vĩ, căn bản cũng không có một câu lời nói thật, bởi vì hắn căn bản là đang nói láo. Công tử, đều là hạ quan ngu dốt, đa tạ công tử thẩm ra chân tướng. Mã Bộ Đầu bật người đối Lý Dật ôm quyền thi lễ, lên tiếng đạo, hạ quan liền đem Trịnh Tuấn Thu bắt lại. Nhĩ môn dựa vào cái gì bắt ta? Trịnh Tuấn Thu ngay tại chỗ trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, nhưng Mã Bộ Đầu căn bản là mặc kệ hắn phản bác, phản mà là trực tiếp cho nha dịch nháy mắt một cái đi qua. Nha dịch môn ngầm hiểu, lập tức động tác thô lỗ mà khẽ vươn tay, trực tiếp đem Trịnh Tuấn Thu trở tay chế chủ. Trịnh lang quân, các ngươi tốt nhất thành thật một chút, ít mẹ kiếp sẽ ở lão tử môn trước mặt nói láo. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, nếu không ta môn khả năng liền hình pháp hầu hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.